Trọng sinh đại đạo tặc, chương 147, khai mở thương khố công hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn kiểm tra lại sở trường chuyên biệt hiện tại của mình, trung cấp nỗ tiễn, sơ cấp song vũ khí, sơ cấp xảo thủ, còn có 3 điểm kỹ năng tự do. Tính toán một tí thì Nhiếp Ngôn cộng song vũ khí và xảo thủ lên trung cấp, còn một điểm thì học sơ cấp, ẩn tàng. Có thể thêm vào một ít điểm ẩn núp trung cấp song vũ khí có thể cộng thêm cho người chơi 13 điểm công kích, hiệu quả tương đối khả quan. Công kích của Nhiếp Ngôn ngày càng cao, nếu đủ nhanh nhẹn đeo cây huyết tinh độc tố vào thì đồng cấp thuẫn giáp chiến sĩ máu châu cũng có thể gặm chết được. Trong các vật phẩm trang sức cũng có vật phẩm truyền kỳ, bình thường thì chỉ cần đủ điểm là có thể mang vào. Các vật phẩm bình thường mà cùng cấp thì có yêu cầu rất là nghiêm khắc, muốn có được phòng ngự và công kích vượt cấp thì rất là khó, bất quá giới chỉ tăng công kích, hạng lên tăng phòng ngự, mặc dù hiếm thấy chứ không phải là không có, thường thì rất là đáng giá. Nhiếp Ngôn đang lo vấn đề nhanh nhẹn, dù sao thì 160 điểm cũng khó mà đủ AH. Trên thị trường sách kỹ năng tăng nhanh nhẹn cho đạo tặc rất là ít, loại sách kỹ năng này người chơi thường lưu lại để cho người nhà dùng, rất ít bán ra thị trường, một khi lọt ra ngoài thì các người chơi khác sẽ điên cuồng mà giành mua. Vì nhu cầu rất là cao mà. Giống như là chiến sĩ cần sách kỹ năng tăng sức mạnh, pháp sư cần sách kỹ năng tăng trí lực. Sách kỹ năng tăng nhanh nhẹn của đạo tặc rất là khó mua, chỉ khi gặp may dữ lắm mới gặp được một hai cuốn. Nhờ hồ ly bán tình tìm dùm vài cuốn sách kỹ năng tăng sức mạnh thì hắn sẽ vui vẻ nhận lời, nhưng nhờ hắn tìm vài cuốn sách kỹ năng tăng nhanh nhẹn của đạo tặc thì hơi khó á. Trong công hội hắn nhiều đạo tặc như vậy, ai mà không cần. Hắn dựa vào gì mà đưa cho người ngoài như là Nhiếp Ngôn đây? Cho dù hắn chịu thì mấy đạo tặc trong công hội hắn cũng không chịu. Còn khảm nhanh nhẹn bảo thạch vào thì Nhiếp Ngôn đâu có viên nào, chỉ có bảo thạch tăng lực lượng mà thôi. 160 điểm nhanh nhẹn, yêu cầu quá cao, nếu Nhiếp Ngôn lên một cấp, có nhiều điểm thuộc tính hơn người khác và có tác ca đặc âm ảnh cộng thêm 30 điểm nhanh nhẹn thì chắc phải chờ rất lâu nữa mới đeo nó vào được. Chúng ta quay về thôi. Nhiếp Ngôn nói, trên hết lân oa thì bọn hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Đường Nghiêu cũng muốn trở về xem tình hình bên công hội như thế nào rồi. Đọc quyển trục hồi thành, hai đạo bạch quang hiện lên, Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn đều đã ở trong thành. Qua bên công hội coi thử trước đã, sau đó chúng ta đi mở kho hàng của công hội. Nhiếp Ngôn nghĩ một cái rồi nói, được, Nhiếp Ngôn cùng Đường Nghiêu đi qua bên tổng bộ của công hội. Tổng bộ được đặt tại phía đông nam của Tạp La Nhĩ Thành, được hệ thống cấp ngẫu nhiên, các công hội đều có một địa điểm hoạt động nhất định, tỉ như thần thánh La Mã Đế Quốc có tổng bộ ở phía nam Tạp La Nhĩ Thành, tổng bộ của Khải Hoàn thì ở phía bắc. Tổng bộ giữa các công hội với nhau thì thường cách nhau rất xa, hơn nữa mỗi tổng bộ đều có một hai NPC vệ binh canh giữ, duy trì trật tự, tránh cho phát sinh xung đột. Vì sợ bị nhận ra, Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu phải giấu tên của mình đi. Còn cách tổng bộ của công hội một đoạn, chỉ nghe tiếng người ồn ào huyên náo, một biển người đông nghịt, chen chân không vào được, đủ loại chức nghiệp, khắp nơi chỉ thấy người với đầu người. Xem ra chúng ta chen không lọt đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nghiêu cười khổ nói, không nghĩ tới lại có đông người như vậy, tình hình này không biết chừng nào mới dứt đây. Chen không được rồi, bỏ đi, ta qua đấu giá chút. Rồi xây dựng kho hàng của công hội luôn. Nhiếp Ngôn nói, được, Vũ Lam PM ta, nói là đi trên quái LVL-12, sau đó đi Hắc Diễm, ta qua đó đây, sẵn tiện kéo bọn họ vào công hội luôn. Đường Nghiêu nói, đoàn của Vũ Lam thực lực không tệ, nếu chui rèn thêm, chỉnh lý lại, dù không trở thành đoàn tinh anh được thì cũng là một đoàn mạnh nhất. Chờ ta xong việc đi rồi đi Hắc Diễm luôn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ rồi nói, Hắc Diễm Lâm vẫn có cái khó nhất định, nếu hắn dẫn đội thì đoàn Vũ Lam có thể bớt 5 lần bị diệt đoàn. Còn gì bằng nữa, người mất bao lâu mới làm xong hết việc? Đường Nghiêu nói, không lâu đâu, hơn một tiếng thôi, vậy ta đi trên với bọn họ trước, tốt nhất là có thể lụm được một ít trang bị LVL-10. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu chia ra, Nhiếp Ngôn đến tinh không dược điếm lấy 30 vàng, rồi giao các phối phương nhặt được cho điều bất thẳng đàn. Sau đó đi tới chỗ Tác Tác Mê Á mua 100 phần thiểm quang trần, 50 quyển biến dương thuật, cùng 50 quyển chu võng thuật quyển trục. Tiếp đó đi tới bán đấu giá, cứ cách một lát thì bán ra thiểm quang trần, biến dương thuật và chu võng thuật quyển trục. Mở danh sách trang bị được đấu giá, phía trên có hơn 10 vạn món được giao bán. Nhiếp Môn bắt đầu mua sắm lớn, gặp đồ vừa ý giá tiền vừa phải liền mua. Nếu đắt quá thì bỏ qua, từng cái trang bị được thầy vào ba lô. Ngoại trừ trang bị dùng trù hoạch kiến lập thương khố công hội, cùng trang bị kháng hỏa, cái gì thấy được đều bỏ vào ba lô hết. 30 vàng xài như nước, có 10 vàng là mua đồ kháng hỏa, 20 vàng mua đồ bạch ngân, chia đều mỗi món chừng 10 bạc. Thuộc tính của các trang bị này tương đối tốt, còn đối với các người chơi săn đồ cực phẩm thì đây chỉ là những món bình thường thôi. Mua xong trang bị thì Nhiếp Ngôn tạo luôn cái kho hàng của công hội chỗ nhân viên quản lý, đặt quy tắc cho kho hàng là các thành viên có thể thông qua kho hàng của công hội nhập vào dược thảo. Các trang bị được thay thế, tiền bạc, căn cứ vào cấp bậc của trang bị, số lượng tiền sẽ đạt được số điểm cống hiến tương ứng, khi điểm cống hiến đạt một mức nào đó có thể đổi lấy trang bị phù hợp trong kho hàng. Ví dụ như một trang bị bạch ngân cấp 10 lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 8 cần 200 điểm cống hiến công hội, dùng xong có thể gửi lại lấy 120 điểm cống hiến. Kho hàng của công hội cũng giống như là một cái ngân hàng, bất quá kho hàng thì càng ngày càng nhiều thêm, công hội càng phát đạt. Đương nhiên không phải chỉ có góp dược thảo, trang bị, tiền bạc mới có điểm cống hiến. Các thành viên cũng có thể có điểm cống hiến khi đi phụ bản. Lúc mà đi phụ bản người khác lấy đồ mà người không lấy cũng có thể đạt được số điểm cống hiến tương ứng. Hoàn thành một nhiệm vụ của công hội giao cho cũng được điểm cống hiến. Vân, điểm cống hiến càng nhiều có thể có được trang bị càng tốt. Nhiếp Ngôn đặt ra mỗi quy tắc đều tỉ mỉ kỹ càng, tham khảo của các công hội ở kiếp trước, rồi sắp xếp lại, xác định không thể lợi dụng sơ hở của quy tắc mới bắt đầu mở kho hàng. Nhiếp Ngôn có quyền sở hữu đối với kho hàng của công hội, bọn Hắc Thành thì có thể tùy ý phân phối 1-2.000 điểm cống hiến, Đường Nghiêu thì nhiều hơn một ít 3.000 điểm. Nếu không đủ thì có thể nói với Nhiếp Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho hàng của công hội có thể mở ra ở kho hàng cá nhân, cũng có thể mở ra tại tổng bộ công hội. Nhiếp Ngôn PM qua báo cho bọn Hắc Thành, kho hàng mở rồi đó, các ngươi mở ra coi đi. Bên tổng bộ đang bận tối tăm mặt mũi, nhóm Hắc Thành, Quách Hoài không ngừng cho người gia nhập công hội, càng ngày càng có nhiều người đến trước cửa công hội, tình hình chen lấn không giảm chút nào. Bọn Hắc Thành nhận được tin nhắn của Nhiếp Ngôn thì mở kho hàng của công hội ngay tổng bộ, bên trong để hơn 200 món trang bị bạch ngân, được sắp xếp chỉnh tề, có thể nói là rất đồ sộ, thậm chí có một vài món là trang bị hoàng kim LVL10. Phía sau còn có 23 món bạch ngân LVL30, trang bị hoàng kim nữa, đòi hỏi giá trị cống hiến cho công hội rất là cao, ít nhất phải 3.000 mới đổi được. Nhiếp Ngôn cẩn thận suy nghĩ lại, tuy để trang bị LVL30 vào có chút khoe khoang, bất quá việc Đường Nghiêu vượt cấp đánh quái cũng không phải là bí mật gì, bỏ trang bị LVL30 vào tuyệt đối có thể làm rung động thần kinh của người chơi khác, làm cho bọn họ thêm tin tưởng vào thực lực của công hội. Hắc Thành ngẩn ngơ, nhiều trang bị tốt như vậy đặt trong đó, làm cho người ta cực kỳ rung động nhất là mấy cái trang bị LVL30 ở sau, càng là biểu tượng của thực lực nha. Hiện tại mà đã có thể sở hữu trang bị bạch ngân, hoàng kim cấp 30 thì đúng là một cái ký. CX, nếu đủ điểm cống hiến như vậy thì các ngươi có thể mặc trang bị bạch ngân hay hoàng kim LVL30 trong khi các người chơi khác đang giàu gì vì trang bị không có. Mọi người trật tự một chút, Quách Hoài hô to với những người chơi chuẩn bị gia nhập công hội. Những người chơi chuẩn bị gia nhập công hội đang chen chúc bên trong thì nghe tiếng của Quách Hoài lập tức yên tĩnh lại, nghe xem người phụ trách chuẩn bị nói cái gì. Hội trưởng chúng ta là người đứng đầu bảng cấp bậc hiện tại Diêu Tử, các ngươi thấy chứ? Công hội được mọi người hoan nghênh như vậy, chúng ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Công hội hưng thịnh rồi suy vong là chuyện bình thường. Công hội của chúng ta nhất định là công hội có sức sống lâu dài, có phúc lợi đầy đủ. Hy vọng sẽ có nhiều người chơi hơn gia nhập công hội của chúng ta, biến chúng ta thành công hội có thể ngang vai với các công hội lớn như Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm, Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Phúc lợi trước mắt là tất cả thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ được năng chiết khấu của tinh không dược điếm. Mặt khác, kho hàng của công hội đã được khai mở, mọi người có thể mở ra xem. Tương lai hy vọng càng có nhiều người chơi có thực lực gia nhập vào công hội của chúng ta. Lúc Quách Hoài nói ra những lời này thì tràn đầy khí chất. Kho hàng của công hội mở rồi nhanh thật. Wow, nhiều trang bị bạch ngân quá, còn có trang bị LVL30 nữa chứ. Rất nhiều người chơi mới gia nhập công hội không nhịn được ồ lên, một dãy mấy trăm món trang bị bạch ngân, hoàng kim làm sáng lên một vùng, làm họ lóa mắt. Vọng Phong Oa Ngưu lão đại, có thể tiết lộ một chút quan hệ giữa chúng ta với Tinh Không Dược Điếm được không? Đúng à, gói ra đi, cái này thì tạm thời giữ bí mật. Quách Hoài bình tĩnh nói, hiện tại hắn càng ngày càng có khí độ của một hội trường. Cách chương.